Truyện cổ tích Việt Nam. Tên khổng lồ bí ngô. Một số nội dung của video có thể không phù hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi. Ngày xưa, trở lại thời kỳ khi các câu chuyện cổ tích mà chúng ta kể lại diễn ra ngay giữa chúng ta, có một vương quốc tên là Colossia. Ở phía đằng đông của vương quốc có một người khổng lồ tên là Bí Ngô. Khổng lồ Bí Ngô là người khổng lồ to lớn nhất và khét tiếng nhất từng tồn tại. Bấy giờ, người dân không biết nhiều về trái cây và rau củ, nên khoai tây là thực phẩm chính của họ. Mặc dù ngon lành, nhưng lượng carbohydrate quá nhiều trong khoai tây và việc ít tập thể dục khiến dân số bị béo phì. Điều này trở thành một cơ hội vàng cho gã khổng lồ Bí Ngô, kẻ luôn dõi theo những đứa trẻ bị béo phì và hay bắt cóc rồi biến chúng thành người hầu của mình. Thôi nào, vào trong nhà đi. Con không muốn gã khổng lồ bắt cóc con bây giờ, đúng không? Con vào đây ba ơi. Việc này gieo rắc nỗi sợ hãi khắp Colossia, đặc biệt là khi vua Rainer có một cô con gái tên là Diana, cũng bị béo phì giống như những đứa trẻ khác ở Colossia. Công chúa cần hai pháp sư luôn túc trực bên mình, bảo vệ con bé bất kể ngày đêm. Hãy gửi thông báo đến cho người dân rằng bất cứ ai đánh bại được tên khổng lồ Bí Ngô sẽ nhận được vinh danh là hiệp sĩ của đất nước. Tuân lệnh thưa bệ hạ. Công chúa không được phép rời khỏi cung điện và luôn được hai pháp sư theo sát. Trong khi đó, thông cáo được truyền đến cho dân chúng, những người đang được thúc đẩy sẽ được nhà vua phong hiệp sĩ. Nhưng cho dù có hào hứng hay được khuyến khích tới thế nào, thì dù chỉ nghĩ tới tên khổng lồ, họ cũng chẳng dám cầm, dù chỉ là một cây gậy để chống lại hắn. Ở phía đông của vương quốc, có một người nông dân nghèo tên là Patroclus, sống cùng vợ là Daphne và con trai Aeneas. Họ làm chủ một vùng đất rộng lớn gần hang động dưới lòng đất của tên khổng lồ, nơi họ trồng khoai tây. Cũng giống như công chúa, Isni cũng khá mũm mĩm. Gia đình nghèo dành hầu hết tiền cho cậu ăn đủ no và cũng không có nhiều thức ăn cho họ. Chồng yêu, hôm nay chúng ta phải làm gì để có tiền đây? Đừng lo lắng vợ yêu, tôi sẽ tìm cách mà. Một ngày nọ, trong khi Patroclus và Ini ra ngoài đồng để đào khoai tây, thì cả mặt đất rung chuyển dữ dội trước mặt họ. Ôi trời ơi, đó là gã khổng lồ đó, mau chạy đi, chạy đi. Không, cha ơi, con không thể, con kiệt sức rồi cha ơi. Đi con trai, vậy hãy trốn sau lưng ta đi, nhanh lên. Isni đi tới và nấp sau người cha, nhưng chẳng có ích gì vì việc đó giống như cậu đang trốn đằng sau cây cột mỏng dính vậy. Mặt đất sung lên dưới mỗi bước chân của gã khổng lồ Bí Ngô, vì hắn càng ngày càng tiến gần tới chỗ người cha nghèo và cậu con trai. Chúng ta làm gì bây giờ đây? Lo lắng và sợ hãi, Patroclus nhìn xung quanh khi tên khổng lồ tới gần họ hơn. Ông nhặt một củ khoai tây gần đó và ném nó về phía tên khổng lồ. Củ khoai tây bay thẳng vào mồm gã khổng lồ vì miệng hắn đang há to khi tiến lại gần họ. Con xin lỗi vì con không thể chạy được thưa cha. Được rồi con trai, ta rất yêu con. Ngay lúc đó, tên khổng lồ gục xuống với một tiếng đổ rầm. Họ không mảy may biết rằng khoai tây có tác dụng như một liều thuốc thần kỳ đối với tên khổng lồ, khiến hắn rơi vào cơn ngủ mê vĩnh viễn. Cái gì thế này? Ủa? Thật đúng là thần kỳ mà. Các thiên thần đã phù hộ cho chúng ta rồi cha à. Daphne chạy vội ra ngoài và ôm chầm lấy chồng và con trai khi thấy họ vẫn bình yên. Ôi, mẹ thật vui khi thấy hai cha con bình an. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với tên khổng lồ trong nông trại này bây giờ? Ngay khi cô dứt lời, thì tên khổng lồ Bí Ngô nổ tung thành một đám mây với bụi lấp lánh, để lại những hạt giống rơi lả tả khắp cánh đồng khi tên khổng lồ nổ bung. Cả vương quốc hân hoan trước tin tức tuyệt vời và mọi người đều hạnh phúc, đặc biệt là nhà vua Rainer. Thật đúng là tuyệt vời, con gái yêu Diana. Con không cần các pháp sư lúc nào cũng phải theo sát con nữa. Giờ thì con có thể an toàn mà đi khắp vương quốc rồi. Trong lúc vui sướng và hứng khởi, nhà vua đã quên việc phong hiệp sĩ cho người nông dân nghèo, khiến cho ông rất buồn về việc đó. Daphne cũng vậy. Tuy nhiên, Aenys lại không nghĩ nhiều về việc đó. Sau lần đối đầu kinh hãi với tên khổng lồ bí ngô, Aenys quyết định rằng chàng sẽ bắt đầu giảm cân, ăn thức ăn tốt cho sức khỏe như rau xanh, trái cây và trứng với một lượng vừa đủ và tránh những đồ ăn vặt. Chàng bắt đầu tập thể dục thường xuyên và sau vài tháng, khi mùa xuân tới, chàng trở nên khỏe mạnh hơn và cân nặng cũng giảm. Một ngày nọ, khi đang tập thể dục trên cánh đồng khoai tây, Aenys nhận thấy các dây leo đang mọc khắp cánh đồng. Cha ơi, việc này trông thật kỳ lạ, những dây leo mọc khắp mọi nơi, cha nhìn đi. Đúng vậy, ta không biết chúng là gì, chắc là loại cây mọc dại nào đó, kệ chúng đi. Họ mặc kệ dây leo và tiếp tục làm việc. Vào sáng hôm sau, khi đi ra cánh đồng, họ thấy cánh đồng phủ đầy những quả bí ngô giống như đầu tên khổng lồ vậy. Ôi không, một tên bí ngô khổng lồ đã rất tồi tệ cho chúng ta rồi, nhưng giờ thì có cả một đội quân thế này. Thấy cánh đồng khoai tây tràn ngập những loại quả giống như đầu của tên khổng lồ khiến cho trái tim của người dân Colossia nhó lên sợ hãi. Nhưng chúng không có khuôn mặt và đáng sợ và không chuyển động nên dân chúng cũng bớt lo sợ theo thời gian. Hiện giờ, ngay cả khi đã ngừng các loại thức ăn không tốt cho sức khỏe, Aenys vẫn không thể từ bỏ thói quen muốn thử mọi thứ và chàng băn khoăn tự hỏi những trái bí ngô sẽ có mùi vị như thế nào. Mình rất muốn thử mùi vị của những trái bí ngô này. Chắc là ngon lắm đây. Sau hôm đó, khi bố mẹ chàng đã ra ngoài làm việc, Aenys đi ra đồng và cắt một miếng bí ngô rồi cắn một miếng. Nó thật là ngon đó chứ. Chàng ăn hết miếng này tới miếng khác, nên chẳng bao lâu đã ăn hết cả quả bí ngô. Thật là ngon tuyệt. Mình phải đi nói với mẹ nếm thử mới được. Mẹ ơi, con đã ăn một chút quả bí ngô đó. Nó rất là ngon luôn. Mẹ cũng nên nếm thử một lần. Cái gì? Con biết là ăn thử những đồ kỳ lạ là không tốt mà con có thể bị bệnh đó. Con biết mà mẹ, nhưng mà con không thể không nếm thử được. Ôi con trai, làm sao con lại làm vậy được? Nếu có điều gì xảy ra cho con thì sao nào? Xin mẹ đừng lo, con ổn mà. Tối hôm đó, khi Bartolus trở về nhà, ông sững sờ khi được nghe kể về sự việc. Cha ơi, cha đừng bấn loạn vì chuyện này mà. Con ổn không sao đâu, mà cha cũng nên nếm thử xem. Những quả bí này thật sự rất là ngon luôn. Bartolus thoáng suy nghĩ. Và vì những trái bí ngô đầy rẫy, thay vì khoai tây mà họ lại cực kỳ đói, nên họ đã quyết định nếm thử. Ngay sau đó, Daphne nói, mẹ sẽ thử cho thêm một chút nước và hầm một lúc xem sao. Thật đúng là tuyệt vời. Họ ngồi xuống ăn món bí ngô hầm. Và khi thử một miếng đầu tiên, khuôn mặt của họ bừng sáng. Đúng là ngon tuyệt đó, ngon lắm. Mẹ không nghĩ là món này lại ngon đến thế này đó. Những ngày tiếp theo, Daphne quyết định dùng sự sáng tạo của mình và trộn thêm một số nguyên liệu với bí ngô như sữa, trứng, đường và gia vị, rồi để nó lên đĩa được lót bằng bột đã nhào và cho món ăn vào lò nướng. Họ chưa từng nếm món nào ngon đến vậy trong đời. Họ đều rất ngỡ ngàng. Họ thu lượm những quả bí ngô và cất chúng trong hầm. Còn Daphne thì nướng những chiếc bánh bí ngô ngon lành mỗi ngày và họ cực kỳ mãn nguyện khi thưởng thức chúng. Một ngày nọ, nhà vua đi ngang qua căn nhà tranh của người nông dân thì người ngửi thấy một hương vị tuyệt vời của bánh bí ngô nên đã cho dừng xe ngựa lại ngay. Hãy đi tìm xem hương thơm đó là gì nào. Nó có mùi thơm thật là hấp dẫn quá. Khi sứ giả quay lại, anh ta nói, vợ của một người nông dân đang nướng đầu gã khổng lồ. Cái gì? Hãy mang cho ta một cái ngay lập tức. Viên sứ giả quay đi và mang đến một miếng bánh và đợi một chút sau khi đã nếm thử. Nhà vua rất hào hứng nếm thử miếng bánh và cắn ngay một miếng. Lập tức, người đã mê mẩn. Thật là tuyệt diệu. Hãy triệu người nông dân và toàn bộ gia đình của anh ta tới. Bartolus được đưa tới trước nhà vua cùng với vợ và con trai đang rất hồi hộp. Chiếc bánh thật là ngon tuyệt. Ta sẽ trọng thưởng và phong hiệp sĩ cho ngươi. Nhưng mà trước tiên, hãy nói cho ta nghe xem làm sao mà ngươi làm được chiếc bánh ngon tuyệt như vậy. Bartolus thuật lại mọi chuyện đã xảy ra và làm cách nào họ có những quả bí ngô và làm bánh thế nào. Thật là một người đáng kính và dũng cảm. Ta đã quên phong hiệp sĩ cho ngươi rồi. Với lòng biết ơn, nhà vua phong tước hiệp sĩ cho người nông dân. Người đang cực kỳ vui sướng, Patroclus, Daphne và Innis trở thành những thành viên quan trọng của hội đồng hoàng gia. Đặc biệt là Innis đã giải thích cho nhà vua về chế độ ăn uống cân bằng và có lợi cho sức khỏe. Với thực đơn không chỉ có khoai tây mà còn có rất nhiều hoa quả. Chẳng bao lâu, nhà vua công bố cho dân chúng trong vương quốc, kể cả công chúa, cùng làm theo chế độ ăn cân bằng, và chỉ trong một thời gian, tỷ lệ béo phì đã giảm hẳn. Đồng thời, người dân trở nên năng động hơn, và vương quốc Colossia chẳng mấy chốc đã trở nên thịnh vượng nhất trên thế giới.